Tốt nhất con rể, chương 2160, tin tức có sai. Gocchuyenaudio.com, không sai, dù cho là nâng cả nước lực lượng cũng phải diệt trừ hắn. Bàn làm việc bên trái một tên mặt trắng nam tử trung niên cũng nắm chặt nắm đấm, trầm mặt nghiêm nghị quát. Hắn tồn tại, đã cho chúng ta tạo thành cực lớn khốn nhiễu, cứ tiếp như thế, chờ hắn lực ảnh hưởng phát triển thêm một bước, chỉ sợ muốn ảnh hưởng đến quốc gia chúng ta mạch máu kinh tế. Vừa nói hắn liếc mắt hướng phía một bên Đức Xuyên nhìn lướt qua, thần sắc mỉa mai nói ra. Nói đến thật là buồn cười a, một cái nho nhỏ Hà Gia Vinh, lại có lớn như thế năng lực, chúng ta đối phó hắn lâu như vậy, lại một mực bắt hắn hết cách, cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ chúng ta muốn biến thành thế giới chê cười. Rất hiển nhiên, hắn cùng Đức Xuyên đại biểu kiếm đạo tông sư Minh ở giữa có chút không hợp. Chúng ta đã trở thành thế giới chê cười. Bên cạnh hắn một người cũng lạnh giọng cười nhạo phụ họa, đồng dạng mỉa mai nhìn qua Đức Xuyên, âm dương quái khí mà nói. Thế giới các quốc gia đặc thù cơ cấu không phải người ngu, coi như chúng ta không thừa nhận trên báo chí đăng là cung trạch thế, nhưng trong lòng bọn họ đều nhất thanh nhị sở. Kiếm đạo tông sư Minh thân là chúng ta quốc nội cấp cao nhất võ sĩ, tổ chức nhiệm vụ hoàn thành thật đúng là xuất sắc a. Một bên Đức Xuyên nghe được lời nói này, trên mặt lập tức lúc xanh lúc trắng, hết sức khó coi, hướng bàn hội nghị ở giữa nhất nam tử gật đầu một cái, thân người cong lại tràn đầy xin lỗi nói. Lần này là chúng ta kiếm đạo tông sư Minh sai lầm. Kỳ thực lấy công trạch năng lực lần này không phải thất thủ. Chỉ bất quá chúng ta đều biết Hà Gia Vinh cái này người phi thường xảo trá âm hiểm, ta muốn cung trạch trưởng lão hơn phân nửa là đã rơi vào Hà Gia Vinh trước thời hạn thiết trí cạm bẫy, mới đưa đến hắn chết viêm hạ. Tìm nhiều như vậy lấy cớ làm gì? Nếu như ngươi cùng trường Cốc Xuyên hội trưởng không cách nào nâng lên kiếm đạo tông sư Minh, ta khuyên các ngươi bắt chặt thời gian thanh vị trí nhường lại. Mặt trắng nam tử trầm giọng nói ra, bất quá nói đến nửa câu sau, thanh âm hắn lập tức nhỏ mấy phần, hơi có chút sợ hãi ngắm nhìn đối diện ngồi tại bàn hội nghị phía bên phải thủ vị một vị đang mặc kimono lão già tóc trắng. Hắn chính là kiếm đạo tông sư Minh Minh chủ trường Cốc Xuyên. Lúc này trường Cốc Xuyên đang ôm hai tay nhắm lại, đôi mắt cùng bình thường lão già không giống. Thế nhưng tại nghe mặt trắng nam từ lời này sau đó, hắn hai mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt bên trong hiện đầy lăn tuôn ra sát khí, tựa như bắn ra hai chi mũi tên, sắc bén không chịu nổi, sợ đến đối diện mặt trắng nam từ không khỏi thân thể run lên, sau lưng vụt hiện đầy mồ hôi lạnh. Nếu như bây giờ giếng bộ trưởng muốn tiếp nhận kiếm đạo tông sư Minh, vậy ta hoàn toàn có thể đem vị trí nhường lại. Trường Cốc Xuyên ngữ khí bình thản nói ra. Chỉ là không biết nếu như Hà Gia Vinh đánh lén đến nhà chúng ta cửa ra vào đến thời điểm, sống an nhàn sung sướng bây giờ giếng bộ trưởng có thể chịu được hắn vài trường. Chỉ sợ đến lúc đó bây giờ giếng bộ trưởng sẽ trực tiếp sợ đến tè ra quần đi. Đức Xuyên tiếp theo lạnh lùng phụ họa nói, được gọi là bây giờ giếng mặt trắng nam tử sắc mặt tái xanh, trong lòng mười phần nén giận, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Tốt rồi, không được ầm ĩ, bàn hội nghị ở giữa nam tử trầm giọng nói. Hiện tại trọng yếu nhất là nhất trí đối ngoại, diệt trừ Hà Gia Vinh. Gocchuyenaudio.com, nói xong hắn quay đầu nhìn về trường Cốc Xuyên, trầm giọng nói. Trường Cốc Xuyên hội trưởng, từ giờ trở đi ta yêu cầu Hà Gia Vinh chuyện này, do ngươi tới trực tiếp phụ trách. Hắc, trường Cốc Xuyên lập tức đứng người lên, cung kính hướng bàn hội nghị ở giữa nam tử gật đầu một cái, trầm giọng nói. Xin ngài yên tâm, nếu như trừ không xong Hà Gia Vinh, trường Cốc Xuyên nguyện mổ bụng tự vận. Mà tại phía xa Thanh Hải Lâm Vũ cũng không biết rõ toàn bộ Đông Doanh đã đem hắn liệt vào toàn bộ quốc gia số một địch nhân. Bất quá những năm gần đây, hắn đã không biết bị bao nhiêu người liệt vào số một địch nhân, cho nên coi như biết rõ, chỉ sợ hắn cũng không có chút nào thèm quan tâm. Nhìn thấy các tạp chí lớn lên không ngừng thông báo tin tức, hắn cũng có thể đoán được những ngày qua Đông Doanh cùng kiếm đạo tông sư Minh chỗ gặp áp lực, tâm tình bất giác tốt đẹp. Cứ như vậy qua 3-4 ngày, Lâm Vũ nội thương có chỗ chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng so trong tưởng tượng chuyển biến tốt đẹp muốn chậm nhiều. Mặc dù có thể độc lập đi lại, nhưng hắn ở ngực hay là thời gian thỉnh thoảng bị đè nén, căn bản không thể vận lực. Bất quá như là đã khôi phục hành động, Lâm Vũ liền muốn có thể trở về kinh, để cho bách nhân đồ trên điện thoại di động đặt trước trở về kinh vé máy bay. Vừa nghĩ tới lập tức liền có thể trở về nhìn thấy Giang Nhan, nhìn thấy người nhà, đồng thời còn có thể bồi tiếp Giang Nhan cùng một chỗ sản xuất, trong lòng của hắn nói không nên lời hưng phấn cùng kích động. Bách nhân đồ theo thứ tự đem tất cả mọi người vé máy bay đều đặt trước tốt, thế nhưng đến phiên Lâm Vũ thời điểm, nhìn thấy trên điện thoại di động tung ra đặt trước vé thất bại tin tức, hắn không khỏi thần sắc hơi đổi, tiếp theo lần nữa thử mấy lần, như cũ không thể thành công, sắc mặt hắn trong nháy mắt có chút âm u, vội vàng chuyển người qua, hướng trên ghế salon Lâm Vũ nói ra. Tiên sinh, không biết vì sao, ngài vé máy bay một mực đặt trước không lên, luôn biểu hiện tin tức có sai. Có thể hay không ngươi không có thua đối số giấy căn cước? Lâm Vũ hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt. Không biết a, ngài tin tức điện thoại di động ta lên vẫn luôn có bảo tồn. Bách Nhân Đồ vội vàng nói, tiếp theo đưa điện thoại di động đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ tiếp nhận điện thoại, gặp thân phận các loại tin tức xác thực không có vấn đề, cũng không khỏi có chút hồ nghi, đồng dạng thử mấy lần, cũng từ đầu đến cuối không cách nào phía dưới đơn, trên màn hình càng không ngừng nhảy ra tin tức có sai. Lâm Vũ lông mày không khỏi nhăn lên, trong lòng bỗng dưng có gan dự cảm không tốt, tiếp theo lập ma chay đổi thành đặt trước vé xe lửa, mà lại là loại kia chậm nhất ra xanh xe thế nhưng cùng vừa rồi, nhảy ra vẫn như cũ là bốn chữ tin tức có sai. Chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, men có nhiệt huyết, có chí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.